Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Vạn Tượng Tông. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Trần Nhân, quyển 2, tiếp chương 401, Thiếu Niên Ngây Thơ. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Trong tập trước, Ninh Chuyết dùng 3 loại hồn thuật đáng sợ, đặc biệt là phần chu độ hồn thuật để áp chế bản ti nương tử. Sau khi hấp thu ký ức của nàng ta, phát hiện nàng ta có quá khứ đáng thương, bản ti nương tử kinh hãi tột độ, cam nguyện quy hàng, làm nô lệ. Hắn lợi dụng ký ức yêu nhện của nàng ta để tăng vào khả năng khống chế pháp lực huyền ti, đồng thời biết được âm mưu của bản tích và quyết định phản kích. Để thử nghiệm tội nghiệt khi dùng ma công, hắn đến chu tà đường, dễ dàng vượt qua Trầm Nghiệp Trổ và Kính Hải, được khen là hạt giống chính đạo. Sau khi trả lời vấn tâm nhổ cỏ tận gốc, chớ chiều thầy, các phong chủ Vạn Tượng Tông đồng ý đoạt Bạch Chỉ Thiên Thành nhắm vào Trung Điệu, đường chủ cương trực của chú tà đường. Khi các phong chủ của Vạn Tượng Tông gây áp lực lên chú tà đường, liệu Trung Điệu có giữ vững được lập trường chính đạo của mình? Và Ninh Chuyết, người vừa mới gây ấn tượng mạnh ở chú tà đường, sẽ vô tình bị cuốn vào cuộc tranh đoạt Bạch Chỉ Thiên Thành này như thế nào? Ninh Chuyết đã quyết định phản kích bản tích. Hắn sẽ đối đầu với bản tích trong kỳ Hưng Vân tiểu thí của Sa Chu Tử ra sao? Và hắn sẽ sử dụng siêu hồn thuật hay cơ quan thuật để phá hoại kế hoạch của đối thủ? Mời quý vị đến với tiếp chương 401, Thiếu Niên Ngây Thơ. Nhưng làm thế nào để tiết lộ cơ mật này ra ngoài đây? Bản tin nương tử sở dĩ nghe lệnh của Ninh Chuyết, một là vì khế ước nô lệ, hai là vì năng lực siêu hồn của Ninh Chuyết quá mạnh. Khiến nàng ta phải sợ hãi, chỉ có thể cúi đầu. Nhưng nàng ta cũng không muốn cả đời này cứ như vậy. Rất nhanh liền nghĩ đến muốn dẫn động bản tích đối phó Ninh Chuyết, tạo ra hỗn loạn, từ đó để nàng ta tranh thủ cơ hội giành lại tự do. Phải cẩn thận, ta đã vấp ngã một lần, không thể lại lơ là bất cẩn. Thực lực cá nhân của Ninh Chuyết quả thật không tầm thường, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một tiểu bối trúc cơ kỳ. Hắn làm sao có thể có được lại trường khống được trọng bảo như vậy? Đây không phải là nội tình của bản thân hắn. Thực lực gia tộc sau lưng hắn vi phạm, vậy mà lại đưa một chiếc cơ quan du long giao cho tiểu bối trong nhà để phòng thân. Trong mắt của bản ti nương tử lóe lên tinh quang. Nếu ngay cả cơ quan pháp bảo cấp bậc nguyên anh cũng có thể ban thưởng, như vậy bên người Ninh Chuyết tất nhiên có người bảo vệ. Dựa theo phẩm giai của cơ quan du long, vị hộ đạo giả này ít nhất cũng là một vị cường giả cấp kim đan, thậm chí rất có thủ đoạn trong thời gian ngắn địch nổi nguyên anh. Tình huống có tu sĩ cấp bậc nguyên anh đích thân bảo vệ là tương đối hiếm thấy. Trong tu trần giới, vĩ lực thường tập trung ở cá nhân, tu vi của một tu sĩ khi đạt tới nguyên anh kỳ liền cần phải chịu giám thị, cho dù là tán tu tồn tại tự do hành động cũng sẽ luôn bị người xung quanh thế lực chú ý, giám sát. Đối với thế lực chính đạo mà nói, tu sĩ cấp bậc nguyên anh muốn xâm nhập cảnh thì liền phải sớm liên lạc, đạt được sự cho phép hoặc được mời mới có thể hành động. Nếu không, sẽ bị coi là điều tra, khiêu khích, thậm chí là tiến công. Đây là sự ăn ý xã hội đã hình thành trong thời gian dài. Theo bản tin nương tử thấy, một hậu bối ưu tú như Ninh Chuyết là hy vọng của gia tộc, tất nhiên sẽ có át chủ bài hộ thân. Trong phạm vi lá bài tẩy này, cơ quan du long đẳng cấp là nguyên anh bình thường, tu sĩ cấp bậc nguyên anh là không bình thường. Trừ khi là Ninh Chuyết đã sớm báo cáo chuẩn bị với Vạn Tượng Tông. Nhưng một khi báo cáo chuẩn bị, Vạn Tượng Tông vì sự tôn trọng đề phòng đối với tu sĩ nguyên anh, tất nhiên sẽ tiến hành các cử động như thiết yến mời mọc. Ít nhất thì bản tích, bản tin nương tử không hề dò xét được động thái hay dấu vết. Bản tin nương tử không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vị cường giả bảo vệ Ninh Chuyết này rất có thể cũng ẩn thân ở bên trong tòa vạn lý du long này. Nói không chừng hắn đang ngồi ngay sát vách ta, đang giám thị ta cũng nên. Nghĩ đến đây, bản tin nương tử liền sống lưng lạnh phát. Lúc này nàng ta bày trận, không dám có chút lười biếng, dốc hết toàn lực. Một mặt là bị quản chế bởi Ninh Chuyết, một mặt khác cũng là một loại cố ý biểu hiện dưới sự chú ý của cao nhân âm thầm. Ta cần phải cẩn thận hơn nữa, còn phải dốc hết toàn lực tích cực biểu hiện, tranh thủ thời gian tin tưởng của Đình Chuyết và cao nhân âm thầm, sau đó kiên nhẫn chờ đợi một cơ hội tốt. Nàng ta đâu biết rằng phía trên đỉnh đầu nàng ta luôn có một sợi huyền ti mà nàng ta không nhìn thấy được. Huyền ti một đầu kết nối với nàng ta, đầu kia thì thẳng tắp hướng lên, nửa đường biến mất, thực ra là liên hệ với Ninh Chuyết, thần thông nhân bệnh huyền ti. Ninh Chuyết sinh tính cẩn thận, lần này đưa bản tin nương tử đặt trong cơ quan du long, đương nhiên là đã sắp xếp ổn thỏa. Hắn nắm giữ thần thông nhân bệnh huyền ti chính là sự phòng bị ổn thỏa nhất. Môn thần thông này để Ninh Chuyết tùy thời có thể xem xét trạng thái của bản tin nương tử. Thông qua độ ngưng thực của nhân mệnh huyền ti, Ninh Chuyết liền có thể nhìn ra độ trung thành của đối tượng huyền ti. Hiển nhiên độ trung thành của bản tin nương tử không cao, nhưng nàng ta biểu hiện rất tốt. Hắn thân ở bệ đá thi toàn kiểm tra bản tin nương tử, phát hiện kẻ sau cần cù chăm chỉ, toàn lực ứng phó, khiến hắn cảm thấy hơi bất ngờ. Ninh Chuyết hơi suy nghĩ, rất nhanh liền lĩnh ngộ ra. Xem ra nàng ta lựa chọn ẩn nhẫn, đây là người thông minh. Ninh Chuyết đối với việc ẩn nhẫn này quá quen thuộc. Quá có quyền lên tiếng, hắn 2 tuổi đã bắt đầu ẩn nhẫn. Cuộc tranh đoạt trong dung nham tiên cung trên Hỏa Thị Sơn, Ninh Chuyết đã trở thành người thu hoạch lớn nhất, chính là thành quả của việc ẩn nhẫn mười mấy năm, có thể nói là nổi bật. Vân đường Chu Tà đường, trên bệ đá trong trận pháp, lão tu sĩ khẽ gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ thưởng thức đối với Ninh Chuyết, vuốt râu nói: câu hỏi thứ hai, tội nghiệp thế gian rắc rối khó gỡ, chặt cành lá thì dễ, đoạn tận gốc dễ thì lại khó. Có rất nhiều kẻ tàng ô nạp cấu, lấy pháp luật không cấm làm lá chắn, lấy thuận mua vừa bán làm lưỡi đao, thực hiện những giao dịch phi pháp, tầm bổ tà ma, hòa loạn cương thường, hoạt động này âm hiểm ô uế, ăn mòn đạo cơ nhân loại, nhưng lại thâm căn cố đế, liên lụy rất rộng. Nếu gặp phải việc này nên xử trí thế nào? Trong lòng Ninh Chuyết khẽ động, lập tức cảm nhận được câu hỏi thứ hai so với câu hỏi thứ nhất phức tạp và nội hàm hơn, vừa là một lần nữa xác nhận thái độ của tu sĩ đối với tội ác, cũng là đang khảo nghiệm thủ đoạn của tu sĩ. Nhưng ta không thể thể hiện ra quá nhiều thủ đoạn, điều này không phù hợp với hình tượng thiên tài trẻ tuổi mà ta đang thể hiện ra ngoài, ta nên tập trung hơn vào việc thể hiện thái độ mới là chính xác. Trình độ chính trị của Ninh Chuyết viễn siêu tuổi tác bề ngoài, cực kỳ thành thục. Ở Hòa Thị Tiên Thành, ngay cả Chu Huyền Tích cũng từng bị hắn lừa gạt qua nhất thời. Bây giờ lừa gạt những người này tự nhiên là không đáng kể. Bấy giờ Ninh Chuyết suy tư mấy nhịp thở, chợt khóe miệng hơi trầm xuống, phác họa ra một đường cong lạnh lẽo. Pháp luật không cấm, tà niệm chính là rác rưởi sinh sôi thì cần lôi đình cày xới, thuận mua vừa bán. Chẳng qua là xài lang lừa gạt dê ngu vào bẫy mồi độc, phàm là mỗi loại này đều là ma chướng, đều nằm trong danh sách đáng chém. Bất luận gốc rễ sầu mấy phần, liên lụy bao rộng, đã gặp phải bẻ gãy gốc rễ, đốt tổ của nó, tuyệt diệt mạch của nó, cho dù ngàn vạn mối liên hệ cũng phải vùng kiếm chém đứt. Loại roi trong xương này cho nó thêm một ngày là hại thêm một người, cần quyết đoán mà không quyết đoán ngược lại sẽ bị nó làm loạn. Không có mua bán thì không có sát hại. Các tu sĩ cấp cao của Chu Tà Đường nghe được câu trả lời của Ninh Chuyết, có rất nhiều người nhướng mày, cảm nhận được sự sắc bén và quyết ý của thiếu niên. Lão tu sĩ lại một lần nữa vuốt râu, trong lòng đánh giá thủ đoạn tuy còn thiếu sót, nhận thức cũng chưa đủ sâu sắc, nhưng đây chính là dáng vẻ của thiếu niên anh hùng sao? Tuyệt không nhận nhượng với bất kỳ tội nghiệp nào. Háo thiếu niên, thế gian này nếu tất cả mọi người đều nghĩ như vậy, sao lại có nhiều giao dịch tội ác ẩn nấp trong bóng tối như thế? Cho dù là đại đa số người nghĩ như vậy, nhân gian cũng sẽ là một mảnh sáng lạn, chính đạo vinh quang. Đáng tiếc, thế nhân thường lõi đời, thiếu chính khí và khí phách thiếu niên cùng với sự ngây thơ này. Trong lúc nhất thời, lão tù sĩ và những người khác đối với Ninh Chuyết càng thể hiện sự ngây thơ càng thêm yêu thích. Cùng lúc đó, Vạn Tượng Tông Tổng Sơn Môn Thiên Táo Phong, Dư Hỏa Giã dẫn Tôn Linh Đồng vừa điệu thấp hạ xuống hành vân vừa nói: nơi này chính là Thiên Táo Phong. Tôn Linh Đồng quan sát ngọn núi này, khác với đại đa số tiên sơn mây mù bao phủ, đá lạ lởm chởm, ngọn núi Thiên Táo Phong tương đối hùng hậu, độ dốc tương đối thoải mái. Trên núi là vô số động phủ, được mở ra lít nhà lít nhít, tầng tầng lớp lớp. Cửa vào của các độc phủ lớn nhỏ không đều, đơn sơ thô ráp, không hề có vẻ thanh u lịch sự tao nhã của tiên gia động phủ, ngược lại càng giống như hầm trú ẩn thế gian. Cửa động phủ thường treo thịt linh thú phơi khô, linh cốc phơi nắng, nông cụ pháp khí đã qua sửa chữa, đầy khói lửa nhân gian. Dư Hỏa Giã cảm thán nói, nơi đây xem như là một trong những căn cứ lớn nhất của tán tu trong tông môn, ta đã từng cũng ở đây sinh hoạt qua một thời gian. Chúng ta tới không đúng lúc, mỗi khi đến giờ cơm, hồ sơn đại trận trên núi sẽ khởi động. Hàng ngàn, hàng vạn miệng lò sẽ sáng lên ở khắp nơi trên núi. Vô số luồng khói bếp linh thực lượn lờ dâng lên. Nửa ngày công phu, liền có thể chế tạo ra mấy vạn phần linh thực. Những linh thực này đối với đám tán tu tầng dưới chót mà nói quá quan trọng. Mỗi ngày ba bữa linh thực có thể cung cấp cho họ vật tư rẻ nhất, ổn định nhất, giúp họ bổ ích nguyên khí, trợ giúp tu hành, so với tự mình dùng linh thạch còn có lời hơn nhiều. Tô Linh Đồng nhớ lại tình báo, khẽ gật đầu, âm thầm thần thức truyền niệm. Ta biết hồ sơn đại trận của tiên táo phòng là do linh chủ đường chủ Cam Đậu Đinh chủ trì, hiệp đồng với rất nhiều tu sĩ trong trận phong cùng nhau bố trí thành. Uy năng diệu dụng chủ yếu của nó chính là định kỳ chế tạo ra linh thực quy mô lớn. Là như vậy. Bên này, lão dẫn Tô Linh Đồng đi vào một khu chợ. Trên thiên táo phòng, mấy khe núi hơi bằng phẳng hoặc trước các động phủ khá lớn đã hình thành những khu chợ tự phát. Vật phẩm bán ra đa số là đan dược đệ giai, phù lục, hạt giống linh thực và khí cũ, tầm đắc nấu nướng, thậm chí là một số dụng cụ phàm tục. Hai người đi xuyên qua đó, tiếng giao hàng, tiếng trả giá, tiếng giao lưu tầm đắc tu luyện bên tai không dứt, xen lẫn là tiếng va chạm nổi niêu song trào và tiếng kêu khẽ của linh thú, ồn ào nhưng lại tràn đầy sức sống. Đây là một khu ổ chuột khổng lồ được xây dựng trên tiên sơn. Dư Hỏa Giã đi trước, Tô Linh Đồng ở phía sau. Hai người im lặng không nói, một đường đi xuyên qua, mấy con hẻm nhỏ càng thêm quạnh quẽ. Đi đến trước một căn nhà rách nát, Dư Hỏa Giã quen cửa nẻo, đẩy ra một cánh cửa gỗ nhỏ mục nát, tiến vào bên trong sân. Trong sân hoang vu không một bóng người. Dư Hỏa Giã không đi vào trong phòng mà trực tiếp nhảy vào cái giếng cạn duy nhất trong sân. Chương 402: Mua bán hồn phách. Đáy giếng là một thềm đá chật hẹp, hai người thuận theo thềm đá đi vào một hang động rộng rãi dưới lòng đất. Hang động dưới lòng đất không lớn lắm, đỉnh động rủ xuống rất nhiều thạch nhũ. Một số còn treo ngược những đám rêu cỏ phát ra ánh sáng nhạt, càng làm tăng thêm vẻ âm u. Có vài bóng người rải rác, kẻ đứng trong bóng tối nơi hẻo lánh, người ngồi trên những ụ đá bày biện tùy ý, cách xa nhau, thấp giọng trò chuyện, âm thanh trong lòng đất này trở nên mơ hồ không rõ. Hang động tầm tối, ánh sáng chập chờn, hạt bóng người lên vách đá lởm chởm, tựa như những bóng ma trong rạp hát đèn chiếu. Dư Hỏa Giã dẫn Tô Linh Đồng đi thẳng về phía góc hang động. Nơi đó có một bóng người mặc áo bào xám rộng thùng thình, mũ trùm gần như che kín cả khuôn mặt, đang khoanh chân ngồi trên một tảng đá lớn bằng phẳng. Trước mặt của y không có quầy hàng, chỉ ngồi khô khan như bức tượng đá. Dư Hỏa Giã và Tô Linh Đồng đứng vững trước mặt y. Dư Hỏa Giã thấp giọng nói, có hàng không? Tu sĩ áo bào xám không gật đầu. Không gian xung quanh hơi vặn vẹo, hiện ra mấy chiếc bình gốm màu xám trắng lơ lửng. Hàng đều ở đây, y mở miệng nói. Dư Hỏa Giã hơi quay đầu liếc nhìn Tô Linh Đồng bên cạnh. Tô Linh Đồng tự nhiên đã ngụy trang, thân hình cao lớn, vóc dáng không khác gì người trưởng thành. Y lập tức thôi động thần thức, thăm dò vào bên trong các bình giám. Mỗi một chiếc bình giám đều chứa ít nhất một đạo hồn phách. Hồn phách cấp bậc luyện khí có mấy trăm cái, tụ tập trong chiếc bình giám có thể tích nhỏ nhất. Những hồn phách này phần lớn chỉ là những đoàn quang ảnh hình người mơ hồ, màu sắc ảm đạm như sương mù xám, vô thức nhúc nhích va chạm trong bình, phát ra những tiếng rít gào im mắng, khuôn mặt vặn vẹo, tràn đầy sợ hãi và thống khổ theo bản năng. Đại đa số bình giám đều phong ấn hồn phách trúc cơ kỳ, hình dáng của chúng ngưng thực hơn nhiều so với luyện khí, có thể nhận ra rõ ràng ngũ quan, hình dáng, thậm chí là cả đặc điểm trang phục khi còn sống. Màu sắc đa số trắng bệch hoặc lam nhạt, biểu cảm phẫn nộ hoặc tuyệt vọng hoặc chết lặng. Chúng va chạm vào thành bình với tần suất cao hơn, hồn thể dao động dữ dội, lưu lại tàn ảnh trong bình. Một số dường như còn giữ lại ý thức yếu ớt, ánh mắt trống rỗng nhìn ra ngoài bình. Hồn phách kim đan kỳ chỉ có một cái, nó được phong ấn ở trong chiếc bình xám lớn nhất. Hồn thể gần như ngưng tụ như thật, tỏa ra linh áp yếu ớt nhưng rõ ràng. Nó đỏ rực như lửa, hiển nhiên khi còn sống đã tu hành một loại công pháp thuộc tinh hỏa nào đó. Trong ánh mắt của hồn thể cấp kim đan ẩn chứa vẻ phẫn hận cực kỳ nồng đậm, khiến Tô Linh Đồng cũng thầm kinh ngạc một chút. Nó gần như đứng im bất động, đang âm thầm tích tụ lực lượng, hiển nhiên cũng đang thử xông phá lồng giam, đoạt lại tự do. Chỉ là so với hồn phách cấp trúc cơ luyện khí thì có sách lược hơn, có thể nhẫn nại hơn. Tô Linh Đồng quan sát một lát, hài lòng gật đầu. Tốt, những thứ này ta lấy hết. Tu sĩ áo bào xám hơi sững sờ, Dư Hỏa Dã bên cạnh cũng cảm thấy bất ngờ. Không ngờ rằng giao dịch lần này lại lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của lão. Tu sĩ áo bào xám, người chắc chắn chứ? Tô Linh Đồng trực tiếp lấy ra một viên quỷ đạo kim đan đưa cho đối phương. Người nghiệm thử xem, thừa trả thiếu bù. Tô Linh Đồng bày ra tư thế tài đại khí thô. Tu sĩ áo bào xám hít một hơi lạnh trong lòng, kinh nghi bất định. Đối phương lai lịch thế nào đây? Ta chẳng qua chỉ là buôn bán hồn phách tu sĩ kim đan, kết quả người này lại trực tiếp lấy ra một viên kim đan. Y chậm rãi đưa tay tiếp nhận quỷ đạo kim đan, kiểm tra một phen xác nhận không sai. Khi ngước mắt nhìn lại Tô Linh Đồng, thái độ đã khác hẳn so với trước. Y chắp tay ôm quyền, còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh của các hạ. Tô Linh Đồng mỉm cười, người cứ gọi ta là Tôn lão là đủ. Bộ dáng ngụy trang của Tô Linh Đồng chính là một nam tử trung niên, dù có người nhìn ra thuật ngụy trang của y. Lấy chân thân là một đồng tử thì cũng sẽ thầm thì, dù sao hình tượng này xưng hô Tôn lão cách nhau một trời một vực. Đây chính là phong cách giảo hoạt của Tô Linh Đồng, hư hư thực thực, khiến người ta không dám đoán ra được đường lối. Tu sĩ áo bào xám liền tôn xưng Tôn lão. Tô Linh Đồng khẽ gật đầu, lông mày hơi nhíu, rồi trực tiếp hỏi, những hồn phách này thật sự đều là kẻ tội ác tày trời, chết chưa hết tội sao? Tu sĩ áo bào xám cười lớn một tiếng, Tôn lão quá lo lắng rồi, không phải loại nhân vật tội ác tày trời, hồn phi phách tán, còn thấy là rẻ cho chúng. Chúng ta cũng không dám thu, không dám bán. Vạn Tượng Tông là danh môn chính phái, chúng ta muốn chào hàng hồn phách vô tội ở đây, quả thật là tự tìm đường chết. Làm chút mua bán này kiếm chút lợi lộc ấy, mà lại phải gánh chịu nguy cơ bị chém đầu, kẻ ngu mới làm. Tô Linh Đồng trầm mặc một chút, tiếp nhận cách nói này. Ánh mắt lướt qua những vật chứa đựng hồn phách đang dãy giụa, y bỗng nhiên mở miệng, nhưng có hồn phách nho tu không? Nho tu? Lông mày ở dưới mũ trùm của tu sĩ áo bào xám dường như khẽ nhúc nhích, ánh mắt lại một lần nữa dừng lại trên người Tô Linh Đồng trong thoáng chốc. Y trầm mặc mấy nhịp thở, dường như đã hồi tưởng lại hàng tồn kho, do dự một hồi cuối cùng vẫn phun ra một chữ có, rồi lại nói tiếp, nhưng mà phẩm chất rất tốt. Sao? Tô Linh Đồng mắt sáng lên. Nho tu chuyển sang ma đạo là tương đối hiếm thấy, bởi vì nho gia bè phái tu hành này tự nhiên mang theo sự định hình về tư tưởng và giá trị. Nho tu giảng cứu nhân nghĩa lễ trí tín, số người đổi sang ma đạo ít hơn nhiều so với đạo gia Phật gia. Tô Linh Đồng đến đây là vì Ninh Chuyết, mang theo ý nguyện của Ninh Chuyết. Hắn bây giờ đang chuyên cần pháp thuật nho gia, học lực tăng vọt. Hắn biết rõ học lực đối với việc hắn học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, cuối cùng tinh tu cơ quan thuật quan trọng tới mức nào. Tự nhiên hắn đối với hồn phách nho tu liền có nhu cầu mãnh liệt hơn. Nhưng Tô Linh Đồng hai người cũng biết ma đạo nho tu đích thực là tương đối hiếm thấy, bởi vậy hai người trở mong rất thấp. Cho nên sau khi Tô Linh Đồng nhận được câu trả lời khẳng định của tu sĩ áo bào xám, y không khỏi cảm thấy một tia vui mừng. Định giá bao nhiêu? Tô Linh Đồng lập tức hỏi. Trong lòng y đã hạ quyết tâm, cho dù đối phương hét giá cao cũng phải bắt lấy. Tô Linh Đồng đối với tình trạng tu hành của Ninh Chuyết cực kỳ hiểu rõ. Hai người ở phương diện này xưa nay không hề giấu giếm đối phương, cho nên Tô Linh Đồng vô cùng rõ ràng hồn phách nho tu đối với ý nghĩa và sự trợ giúp của Ninh Chuyết cực kỳ to lớn. Tu sĩ áo bào xám trầm mặc một lúc, lúc này mới lên tiếng. Người này có chút đặc thù, ta còn chưa xác định có thể đoạt được hồn phách của người này vào tay, sau đó lấy bán ra cho người hay không. Tô Linh Đồng nhớ mày, nguyên nhân gì? Nói đến đây, y lại bổ sung thêm một câu, giá cả đều dễ thương lượng. Tu sĩ áo bảo xám không lập tức trả lời về giá cả, mà đưa mắt nhìn về phía Dư Hòa Giã ở bên cạnh. Kỳ thực, thật muốn nói ra, rất nhiều đồng môn bọn Tượng Tông đều biết. Người này tên tuổi không nhỏ, hắn tên là Tần Đức. Tần Đức? Dư Hòa Giã rõ ràng biết cái tên này, trên mặt lộ ra vẻ giật mình cũng là một tia kiêng kỵ. Là hắn, kẻ sỉ nhục Nho gia. Tô Linh Đồng lần này lại mặt đầy nghi ngờ, Dư Hòa Giã thấp giọng giải thích. Người này phạm vào kiêng kỵ, năm đó gây náo động rất lớn. Nhưng thượng tầng một mực toàn lực chấn áp, người bình thường mua được tình báo tự nhiên đều đã bị thẩm tra qua, sẽ không ghi chép vì người này. Tô Linh Đồng bỗng cảm thấy hiếu kỳ, cẩn thận hỏi thăm về lai lịch của người này. Thánh nhân đại đạo kinh xong, y lần đầu tiên nghe nói, nhất là khi nghe được cái tên công pháp ma đạo Nho Tu, trái tim lại phành phành gia tốc nhảy lên mấy lần, linh cơ phát động, khiến y không khỏi run rẩy. Tô Linh Đồng không hiểu tại sao ý thức được môn công pháp này đối với y dường như cực kỳ trọng yếu. Y che giấu vẻ khác lạ, trong đầu nhanh chóng xem xét thông tin về Tần Đức. Tần Đức vốn là một vị Nho Tu trẻ tuổi, tiền đồ rộng rãi, đối với các loại kinh điển Nho gia đều thuộc như lòng bàn tay, vô cùng uyên bác, tài hoa hơn người. Nhưng có lẽ chính vì y xem kinh điển quá nhiều, lại khiến cho y tự sáng chế ra một môn công pháp tên là Thánh Nhân Đại Đạo Kinh. Công pháp này là đưa thánh nhân và đạo tặc liên hệ cùng một chỗ, phẩm hạnh công đức của tu sĩ càng cao, trộm thuật của bản thân càng cường hãn, có thể nhận được sự tăng phúc hải lượng. Công pháp này quá tà môn, quả thật là muốn dẫn dắt tất cả Nho Tu đi theo con đường đạo tặc. Mà tư tưởng của Tần Đức thể hiện qua Thánh Nhân Đại Đạo Kinh càng khiến cho nhóm Nho Tu do Đoàn Mục Trường cầm đầu vững tin Tần Đức đã sa đọa, tư tưởng vặn vẹo, đọc sách nhiều quá đến mức nhập ma. Bởi vậy sau khi các loại thủ đoạn khuyên bảo, thuyết phục, bức bách đều mất đi hiệu lực, Đoàn Mục Trường bọn người nọ chỉ có thể báo cáo với tông môn rồi đánh bại và giam cầm Tần Đức. Tần Đức một mực bị giam giữ trong Vân Lao hơn 30 năm. Tu sĩ Á Bảo Giám kể rõ Tần Đức sau khi sáng tạo ra công pháp đã phạm phải mấy vụ trộm cắp lớn, người này đúng là nghiệp chướng nặng nề. Nhưng Tô Linh Đồng lại có lo lắng mới. Trong Vạn Tượng Tông có không ít Nho Tu vô cùng đoàn kết, bọn họ đối với Tần Đức có cách nhìn thế nào? Tu sĩ Á Bảo Giám cười lớn. Điểm này ngươi yên tâm, Tần Đức đã nhập ma rất sâu, không có thuốc chữa. Nhóm Nho Tu đã từ bỏ hắn từ mười mấy năm trước. Bọn họ thậm chí đã đề nghị nhiều lần muốn hủy diệt Tần Đức. Từ nguồn gốc bóp chết loại tư tưởng tà ác này, phòng ngừa ô nhiễm đến chính thống Nho gia. Nếu người có thể tiêu diệt Tần Đức, ta nghĩ ngược lại sẽ dẫn phát sự cảm kích của nhóm Nho Tu đấy. Nói đến đây, tu sĩ Áo Bào Xám đã suy nghĩ thỏa đáng, chính thức ra giá. Dựa theo giá thị trường, hồn phách của Kim Đan đỉnh phong sẽ bán được 30 vạn linh thạch trung phẩm. Đặc tính Nho Tu hiếm khi có được, thị trường khó gặp, tăng giá 10 vạn linh thạch trung phẩm. Lại thêm người này bị giam giữ trong Vân Lao, muốn thu trước sau khơi thông, phí tổn không ít. Ta tổng cộng thu người 40 vạn linh thạch trung phẩm. Đồng tử của Dư Hòa Giã hơi co lại. Lão cũng là tu sĩ Kim Đan, con số này đối với lão mà nói không hề nghi ngờ là quá nhiều. Đổi lại là lão tuyệt đối sẽ không móc ra được một số lượng lớn linh thạch như vậy chỉ để mua một phần hồn phách cấp Kim Đan. Nhưng Tô Linh Đồng lại nhẹ nhàng cười một tiếng. Mua, đây là tiền đặt cọc. Y lại đánh ra một viên quỷ đạo Kim Đan. Tu sĩ Áo Bào Xám tỏa ra vẻ nghiêm nghị, thầm nghĩ. Liên tục hai viên Kim Đan, người này là đang nhắc nhở ta mình rất khó dây vào. Giao dịch tốt, nếu không hạ trường sẽ giống như chủ nhân của Kim Đan này. Gã tiếp nhận Kim Đan. Vậy thì làm phiền Tôn lão chờ một khoảng thời gian, nghe tin tốt của phe ta đi. Tô Linh Đồng gật đầu, cô không thể cố ý kéo dài. Nếu một hai tháng trôi qua mà không thấy hàng thì tính sổ sách thế nào? Dù sao chúng ta đang cần gấp. Tu sĩ Áo Bào Xám tự tin cười một tiếng. Yên tâm đi, Tần Đức đã sớm bị người ta quên lãng, một mực bị giam cầm trong Vân Lao, không chịu nổi mà đột nhiên tử vong cũng là vô cùng hợp lý. Ta ở đây buôn bán nhiều năm như vậy, Dư Hòa Giã đạo hữu cũng biết rõ, chưa hề già trẻ không lừa, tín dự đệ nhất. Nhiều nhất là một tuần ta sẽ có thể chuẩn bị cho người. Tu sĩ Áo Bào Xám tự tin như vậy, Tô Linh Đồng càng thêm mấy phần lắm chắc. Tốt, nếu đã như vậy ký kết khế ước đi. Tu sĩ Áo Bào Xám gật đầu không chút do dự, đều vốn là lẽ phải có. Gã ở phương diện này cũng thật sự tự tin, giao dịch như vậy, gã thật sự đã làm qua quá nhiều lần, quen thuộc. Ở phần đường Chu Tà Đường, không gian trong trận pháp, bệ đá trung ương, lão tu sĩ hài lòng nhìn về phía Ninh Tuyết. Ta còn có một câu cuối cùng. Ninh Tuyết đưa tay, xin tiền bối đặt câu hỏi, vạn bối biết gì nói đấy. Tất nhiên xuất phát từ nội tâm sâu thẳm. Trong thần hải thượng đan tiền quán, ngã Phật tâm ma ấn chiếu sáng rực rỡ. Thanh âm của lão tu sĩ đột nhiên trở nên trầm thấp, nhưng mang theo ngàn quân lực, ép về phía Ninh Tuyết. Câu hỏi thứ ba. Đại đạo tranh phòng, kiếp số khó thoát. Nếu có một ngày cần ngươi bỏ thân này huyết nhục, đốt hết thần hồn chân nguyên, mới có thể cắt đứt thao thiên ma kiếp, cứu trăm vạn sinh linh đang lâm nguy, mà sau hành động này danh tiếng của ngươi, đạo của ngươi, tất cả vết tích tồn tại của ngươi, hoặc sẽ bị ma nhiễm ô uế, bị thế nhân khinh bỉ hiểu lầm, vĩnh viễn đọa lạc vào u ám khẳng khít, vạn kiếp bất phục, ngươi có nguyện ý không? Yên lặng. Sau câu hỏi này, không khí trên bệ đá giống như đang ngừng động. Các tu sĩ cấp cao của Chu Tà Đường mặt không đổi sắc, nhìn chằm chằm Ninh Tuyết, không bỏ qua mảy may biến ảo thần sắc nhỏ bé nào của kẻ sau. Ninh Tuyết trao mày cúi đầu, nhìn gạch đá dưới chân xa vào trầm tư sâu sắc. Sự mong chờ ẩn chứa của các tu sĩ Chu Tà Đường, theo thời gian im ắng trôi qua, họ cũng dần dần khẩn trương lên. Ba câu hỏi của Chu Tà Đường là một khâu khảo hạch ẩn tàng, chỉ nhằm vào nhóm người ưu tú nhất trong vòng Hưng Vân tiểu thí thứ nhất. Mà trong nhóm người trả lời này, số người có thể thông qua hai câu hỏi trước chiếm tuyệt đại đa số, cực ít người có thể thông qua câu hỏi thứ ba. Đều bởi vì câu hỏi thứ ba này quả thật quá khắc nghiệt, xả thân chịu chết đã là oanh liệt, huống chi còn phải gánh vạn ác thế biêu danh. Vì nhân gian chính đạo, thật sự sẽ phải hy sinh bản thân đến mức độ như vậy sao? Thế nhân truy cầu chính nghĩa là vì cái gì? Không sao, xuất phát từ nội tâm là đủ. Lão tu sĩ nhìn Ninh Tuyết thật lâu không đáp, cuối cùng vẫn không nhịn được nhắc nhở một tiếng. Lão lo lắng Ninh Tuyết nói dối mà bị kiểm tra ra. Nếu như vậy, Ninh Tuyết sẽ trực tiếp bị loại bỏ hoàn toàn. Sau này toàn bộ Chu Tà Đường đều sẽ vĩnh viễn đóng cửa đối với hắn, không còn có khả năng nhỏ nhoi vào được thu nhận. Bọn họ lại không rõ rằng, Ninh Tuyết nghĩ lại không phải là chuyện này, mà là tình cảnh của chính mình. Hắn đã có cảm giác rõ ràng. Hắn có ngã Phật tâm ma ấn hộ thể, giám sát không ra được thực tình của hắn. Hắn tự nhiên sẽ hiểu nên trả lời thế nào để có thể thuận lợi thông qua. Nhưng cứ như vậy, hắn đại khái sẽ giành được hạng nhất. Đây sẽ là lần thứ ba hắn giành hạng nhất trong Hưng Vân tiểu thí. Kể từ đó hắn sẽ dẫn đầu thu được tư chất, có thể đổi tấm bảng gỗ của mình thành thạch bài trước đại đa số mọi người. Hắn sẽ trong vòng Hưng Vân tiểu thí thứ nhất này liền trổ hết tài năng, trở thành tần tú sánh vai cùng với đám người Tư Đồ Tinh. Trước đó, Ninh Tuyết mặc dù đã thông qua Hưng Vân tiểu thí của Chu Sa Tử, thu được thành tích tốt, nhưng Sa Chủ Tử cũng không thừa nhận thành tích hạng nhất của Ninh Tuyết. Gã còn muốn dùng phần thưởng này để hấp dẫn càng nhiều người đến tham dự Hưng Vân tiểu thí của gã. Đương nhiên sẽ không công bố sớm. Hưng Vân tiểu thí có thể tổ chức nhiều vòng, nhưng việc trao tặng hạng nhất lại chỉ có một lần. Phần đường Chu Tà Đường có rất nhiều, nhưng nếu lần này trao tặng hạng nhất cho Ninh Tuyết, như vậy các Hưng Vân tiểu thí tương tự, mặc dù vẫn có thể tiếp tục tổ chức, nhưng lại không thể ban cho người thứ hai vinh dự hạng nhất. Ninh Tuyết đang đứng ở ngã ba lựa chọn, là ẩn nhẫn như ở Hỏa Thị Tiên Thành, bảo trì điệu thấp, hay là từ bỏ cơ hội chớp mắt, nhưng sau này lấy được hạng nhất. Chỉ là không cùng đợt với Tư Đồ Tinh, còn đi con đường trung dung, hay là nắm bắt cơ duyên chớp mắt, dẫn đầu tập hợp đủ lần ba hạng nhất, vinh dự gia thân, ngẩng đầu mà bước, quy mô tiến lên. Chương 403. Vậy thì hãy trói mắt đi. Điệu thấp, trung dung, cao điệu, có ba con đường bày ra trước mắt. Hắn đứng trước thời khắc lựa chọn, nhưng tâm thần lại thoáng hoảng hốt. Trong khoảnh khắc này, hắn giống như thấy được trên Hỏa Thị Sơn có một hài đồng đã bắt đầu ngụy trang. Mỗi lần ngước nhìn phù thành chủ đều nhìn ngưỡng vọng núi cao. Hắn che giấu sự thông minh của mình trong bóng tối, nương tựa vào tu linh đồng mà vụng trộm lớn lên. Hắn trưởng thành trong khe hẹp vặn vẹo. Hắn đấu trí đấu dũng với các đại nhân, bắt óc tìm mưu kế, đánh cược tính mệnh trong dung nham tiên cung là lần đầu tiên hắn toàn lực xuất kích. Sự phẫn hận mà hắn đã ẩn nhẫn mười mấy năm, ngọn lửa âm ỉ bị đè nén mười mấy năm, tự như hỏa thị sơn phun trào, thiêu đốt đến lòng người nóng rực. Đây là sự chống lại của một tên tặc tử nhỏ bé đối với sự bất hạnh của bản thân. Trong khoảnh khắc này, hắn phảng phất thấy được trong vạn dược cốc một thiếu niên nhiều lần đấu võ, lần đầu tiên thực sự biểu diễn trước mặt đại chúng. Những trận chiến quyền quyền đến thịt khiến hắn cảm nhận rõ ràng mình đang sống. Hắn kết giao bằng hữu mới, có bản rượu cũng có nữ tu, giữa những cuộc vui chén tạc chén thủ, những gương mặt tươi cười như hoa. Lỗi lạc bằng phẳng, hắn thấy được một cuộc sống mới, hóa ra còn có phong cảnh tươi sáng như vậy. So sánh với nó, Hòa Thị Sơn đã trở nên thật ngột ngạt buồn bực. Thiếu niên lần đầu lộ diện phong thái, bắt đầu sống theo một cách khác. Hắn hâm mộ Lệnh Hồ Tiểu, cảm thấy người đó mới là quân tử. Trong khoảnh khắc này, hắn lại nhìn thấy tại Thiên Phong Lâm, trận đại chiến khí thế bàng bạc đó, hắn là một phần tử nhỏ bé như cát bụi trong Thiết Lưu Bình Xuyên, tận mắt chứng kiến vô số dãy núi vỡ vụn sụp đổ dưới lưỡi đao bình phong. Từng trận chiến đấu khiến hắn nhiều lần thân hãm hiểm cảnh, cũng giống như búa sắt và lửa nóng, hung hăng rèn luyện ra sự sắc bén và khí thế lẫm liệt cho Ninh Chuyết. Từ Lưu Quan Trường, Tư Mục Nan, hắn lĩnh hội được sự phóng khoáng và vũ dũng của kẻ làm tướng, khi phách nam nhi từ đó mà sinh ra. Trong khoảnh khắc này, hắn nhìn thấy Bạch Chỉ Tiên Thành, nhìn thấy vạn quỷ vật xen lẫn, trận chiến hắc vân lan tràn, thấy được một thiếu niên khuôn mặt kiên nghị, đợi kiếm mới lộ phong mang đứng ra đối mặt với cường địch cấp hóa thần. Đường đường là quân chủ một nước, thiếu niên chưa bao giờ có chút khiếp đảm, chỉ cảm thấy thiên mệnh đã định, không thể đổ lỗi cho ai. Vì nguyện vọng của mẫu thân, cũng vì khát vọng của mọi người mà dũng cảm gánh vác, hắn cuối cùng có thể xác định hô lên rằng mình không còn là tên trộm. Hắn lấy vinh quang anh hùng để đáp lại sự mong đợi của mẫu thân. Hiện tại, thời khắc này, hắn đã đến Vạn Tượng Tông. Đây là tông môn mẫu thân của hắn. Hắn bẩm sinh đã ôm lòng hào cảm với nơi này. Hắn ở đây kết giao bằng hữu muôn hình muôn vẻ, cũng ở đây gặp phải địch nhân đều có phong thái và thủ đoạn riêng. Hắn không còn yếu đuối như vậy. Bày ra trước mắt hắn có ba lựa chọn, không còn chỉ có thể lựa chọn ẩn nấp. Như vậy hắn nên chọn cái gì? Hay nói cách khác, hắn nên sống thế nào? Thiếu niên đầu to tự hỏi lòng mình như vậy. Từng màn quá khứ chiếu lại trong đầu hắn, tốc độ ngày càng nhanh, giống như cưỡi ngựa xem hoa. Mà những hình ảnh này không còn chỉ là những mảnh vỡ hồi ức, chúng giống như những tia lửa không ngừng tích tụ dưới đáy mắt Ninh Chuyết, sau đó nhóm lửa cho ánh mắt của hắn. Đôi mắt của Ninh Chuất ngày càng sáng tỏ, giống như những vì sao được thắp lửa. Tâm tình của hắn cũng không khỏi sôi sục, dần dần hóa thành một dòng lũ bàng bạc hạo đáng, không thể ngăn cản. Giống như Thuyết Lưu Bình Xuyên ở Tiết Phong Lâm, phá tan mọi do dự và khiếp đảm. Những ngọn núi đã sụp đổ kia đều là bóng ma của quá khứ. Hai từ đã cầu sinh dưới bóng ma mười mấy năm, thời khắc này đã thoát thai hoán cốt. Hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, đối mặt với sự không biết, đối mặt với thử thách. Hắn khát khao giống như vạn sao trời vạch phá thương khung, không che giấu ánh hào quang, không sợ hãi tổn hại, tận tình thiêu đốt, soi sáng ra một quỹ đạo thuộc về chính mình. Vậy thì hãy tỏa sáng đi, vậy thì hãy chói mắt đi. Đây chính là ngõ tối giấu phòng mang 20 năm lạnh giá. Dùng nhàm cốt sóng hóa long đàm, ngàn phong đúc xương cốt tà cào vút, vạn dược địch tâm tẩy vết cũ, Bạch Chỉ vùng phòng xé màn quỷ, thành giảm đẫm máu chứng hồn du, từ nay không che lăng vần trí, thẳng lái phi thuyền sâu 9 tầng trời. Trên bệ đá trong trận pháp của Chu Tà Đường, Ninh Chuyết chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt của mọi người lập tức bị thu hút tới, liền thấy ánh mắt của Ninh Chuyết dường như xuyên thấu bức tường cao của Chu Tà Đường, nhìn về một nơi nào đó xa xôi mà mơ hồ. Sắc mặt của hắn nặng nề, trong sự bình tĩnh mang theo một vẻ quyết tuyệt nào đó. Hắn mở miệng, âm thanh không cao, nhưng mỗi một chữ lại mang theo sức mạnh của linh hồn, rõ ràng đập vào trong lòng của mỗi người ở đây. Thần này có gì đáng tiếc? Tâm thần của mọi người cùng nhau chấn động. Ninh Chuyết nhìn thẳng vào đôi mắt thâm thúy của vị trưởng lão Kim Đan, từng chữ từng câu. Nếu thần thể tàn phế này còn có tiêu hóa thì một tia lửa ngăn cản ma kiếp trong chốc lát, bảo vệ được cỏ cây sau lưng, thế là đủ rồi. Ô danh mang theo sao? so với ngàn vạn sinh lộ sau lưng, so với nhất niệm an bình trong lòng ta, chẳng qua chỉ là gạch ngói vụn mà thôi, có gì đáng tiếc, có gì đáng sợ. Một loạt tiếng hít khí lạnh vang lên, lão tổ sĩ không khỏi trừng lớn hai mắt, ý mừng rõ ràng mãnh liệt gần như muốn xông ra khỏi đầu. Hai mắt lão tỏa sáng, nhìn chằm chằm Ninh Tuyết, trong lòng hô to: hạt giống chính đạo, đây mới thật sự là hạt giống chính đạo. Thủ đoạn dò xét không hề có phản ứng, điều này nói rõ những lời Ninh Tuyết nói đều xuất phát từ nội tâm. Điều này khiến lão tu sĩ từ tận đáy lòng cảm thấy thư thái. Các tu sĩ cấp cao còn lại cũng thầm cảm thán không thôi. Đã bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu năm trôi qua, cuối cùng xuất hiện một người thông qua được ba câu hỏi vấn tâm. Kể thật quá trước cũng có vài người, nhưng giống như người trẻ tuổi trước mắt, tu sĩ có tiền đồ rộng mở như vậy thì thật sự không có, quá hiếm thấy. Ngày đủ năm đó đường chủ Trung Điệu đại nhân cũng là như vậy, tuổi còn trẻ đã quyết chí thể bảo vệ công chính thiên hạ. Có lẽ hôm nay ta đã chứng kiến một khoảnh khắc lịch sử. Lão tu sĩ hít sâu một hơi, cố gắng ổn định sắc mặt, thần thức truyền niệm cho những người khác. Chư vị nghĩ thế nào, kẻ này có nên được hạng nhất không? Lập tức có người hỏi lại: hậu bối ưu tú như vậy mà không được hạng nhất thì ai còn tư cách? Lại có người không đợi được mà nói: hạng nhất trừ hắn ra không có thể là ai khác. Đồng ý. Không người nào dị nghị, lão tu sĩ khẽ gật đầu, lấy lệnh bài đưa cho Ninh Tuyết. Hào hậu sinh, ngươi đã thông qua, chúc mừng ngươi giành được hạng nhất. Ninh Tuyết gật đầu, lập tức chắp tay thi lễ, biểu đạt lời cảm ơn. Lão tu sĩ lại nói: là người đứng đầu, người thông qua tiểu thí Hưng Vân của Chu Tà Đường ta sẽ thu được phần thưởng cao nhất. Vừa nói, lão tu sĩ vừa trịnh trọng lấy ra một kiện bảo vật. Rất nhiều ánh mắt cũng không khỏi nhìn về phía món bảo vật này. Thật sự là nó vô cùng hoa lệ chói mắt, thu hút sự chú ý của người khác. Đây là một tòa bảo tháp lung linh tiểu xảo, nằm gọn ở trong lòng bàn tay của lão tu sĩ. Nó lấy thiện diệp liên đài làm đế, đài sen màu xanh kim, cánh sen tầng tầng lớp lớp như sóng ngọc trùng điệp. Thần tháp được đúc bằng vô tướng thiên Phật lưu ly, toàn thân trong suốt như băng tinh, ánh sáng bên ngoài vừa chiếu vào, thân tháp liền tỏa ra kim hà. 800 là hán ẩn hiện sâu thẳm lưu ly, kè kết hàng ba ấn, người nắm xá lợi tháp, vật ý bành trướng. Đỉnh tháp có một viên châu tròn trịa mà mượt mà, hai màu đen trắng giao thoa, khi màu trắng hiện lộ phạm văn nguyên luân, vun ra ánh sáng công đức, khi màu đen hiện ra là sát lợi xỉ, có thể gặm nhấm tội hồn, chính là nhân quả Đà La Ni Châu. Lão tu sĩ giới thiệu cho Ninh Tuyết: người đã muốn gia nhập bọn Tượng Tông, hẳn là biết được trong bản tông có một bảo vật chấn phái tên là Công Nghiệp Phù Đồ Tháp. Bảo vật này có thể phân rõ thiện ác, chấn áp khí vận, các đời đều do Chu Tà Đường đường chủ trưởng quản. Tòa tiểu tháp này hiện tại chính là vật mô phỏng Công Nghiệp Phù Đồ Tháp. Bởi vì lấy tài liệu nghiêm cẩn, cũng đạt tới đẳng cấp pháp bảo, vừa đủ cho tu sĩ kim đan sử dụng. Nhưng tuy ngươi là tu sĩ trúc cơ trung kỳ, nhưng cũng có thể miễn cưỡng sử dụng. Nó có thể dò xét công đức, tội nghiệt, lại cũng có một chút uy năng trấn thủ khí vận người. Công Nghiệp Phù Đồ Tháp, Ninh Tuyết đương nhiên biết rõ, đây là một trong những át chủ bài của Vạn Tượng Tông. Các siêu cấp đại phái, gia tộc và tu chân quốc tất nhiên đều có trọng bảo trấn áp khí vận. Công Nghiệp Phù Đồ Tháp chính là một trong những trọng bảo trấn vận của Vạn Tượng Tông. Lão tu sĩ xuất ra Công Nghiệp Phù Đồ Tháp không nằm ngoài dự kiến của Ninh Tuyết. Bởi vì phàm là tu sĩ thông qua tiểu thí Hưng Vân của Chu Tà Đường đều sẽ nhận được bảo vật như vậy. Nhưng thứ họ nhận được đều là Công Nghiệp Phù Đồ Tháp cấp bậc pháp khí, chỉ có người đứng đầu mới có phần thưởng cấp bậc pháp bảo. Ninh Tuyết sở dĩ lựa chọn Chu Tà Đường chính là biết nơi này cấp cho Công Nghiệp Phù Đồ Tháp, chỉ là sau khi thực tế thử nghiệm, kết quả hắn nhận được lại cao hơn nhiều so với nhu cầu của hắn. Có thể có được cấp pháp bảo đương nhiên là tốt hơn cấp pháp khí. Ninh Tuyết hai tay dâng lấy tiểu tháp, một lần nữa thì lễ cảm tạ. Lão tu sĩ cố ý chiếu cố, qua khoảng một thời gian nữa, Chu Tà Đường sẽ tiến hành các tiểu thí hương vân khác nhau, dặn dò Ninh Tuyết nếu có hứng thú có thể đến tham gia. Lão thật sự xem trọng Ninh Tuyết, nhưng tính cách tương đối chính phái, cho dù đưa ra pháp bảo gì cũng không hề ép Ninh Tuyết ký kết khế ước gì. Ninh Chuyết lập tức đề nghị trao đổi khí tức pháp lực để có thể tương hỗ truyền tin. Điều này khiến trên mặt lão tu sĩ lập tức nhiều thêm mấy phần ý cười. Sau khi trao đổi danh tính và thu lấy pháp khí pháp lực của đối phương, Ninh Chuyết lại nói: "Thương tiền bối, ta mới đến là vì thân có cơ quan bảo vật mà vô cớ chiêu chọc sự ngấp nghé của ma đạo tu sĩ. Hồn nỗi kẻ này bối cảnh thâm hậu, trước mắt tuy đã đánh lui thuộc hạ của hắn, nhưng lại đối với hắn không thể làm gì được." Lão tu sĩ họ Thương lập tức nhướng mày hỏi ngay: "Kẻ này là ai?" Ninh Chuyết thở dài một tiếng, lộ vẻ bất đắc dĩ phiền não: "Hắn tên là Ban Tích, là người của Ban gia, lại đi theo ma đạo." Lông mày của lão già họ Thương nhíu lại thật sâu một chút, cân nhắc lời nói: "Môn quy vạn tượng tông ta như thế, trước nay luôn đạp hải bách xuyên, bởi vậy cho dù là ma đạo, ta tu cũng có tư cách gia nhập. Đương nhiên một khi họ trở thành đệ tử vạn tượng tông, từ nay về sau liền phải ước thúc bản thân hành xử theo chính đạo. Đây cũng là một loại diệu pháp chấp hành chính nghĩa, khiến người khác cải tà quy chính. Tại sao trong Phi Vân Quốc lại an bình yên ổn, khác biệt với tuyệt đại đa số từ trần quốc khác? Trong đó có một nguyên nhân rất lớn, là mỗi lần vạn tượng tông ta chiêu bộ tân binh quy mô lớn đều có thể rút ra tinh anh của các trận doanh khác, chuyển hóa thành một phần tử của chính đạo. Hoàn cảnh của người gặp phải, ta đại khái nghe qua. Ban Tích này hoàn toàn chính xác vẫn còn tập tính của ma tu, nhưng lại không thực sự xúc phạm môn quy của vạn tượng tông. Viên phước như vậy nên coi là một loại ma luyện trên con đường tu hành. Nhìn thấy vẻ thất vọng hiện lên trên khuôn mặt của Ninh Chuyết, lão già lời nói xoay chuyển: "Đương nhiên nếu ngươi có thể chính thức trở thành một phần tử của Chu Tà Đường ta, như vậy chắc hẳn Ban Tích cũng sẽ tự mình bó tay. Nếu hắn còn tìm ngươi dám làm phiền, cũng giống như tìm Chu Tà Đường tất phiền phức, ngươi có hiểu không?" Ninh Chuyết vội vàng có người hành lễ: "Vạn bối trong lòng hiểu rõ, đa tạ tiền bối chỉ giáo." Như thế, Ninh Chuyết cáo biệt lão già họ Thương, dưới sự chú mục của rất nhiều tu sĩ, nhẹ nhàng lướt đi. Nhìn bóng lưng của hắn rời đi, lão già họ Thương liền đã thầm thức giao lưu, vân phó: "Tra một chút chuyện Ninh Chuyết vừa nói." Trước khi chưa điều tra rõ ràng, lão không thể nào ra tay. Lão già họ Thương đã gặp quá nhiều xảo trá âm mưu. Đối với việc mình không tranh thủ được Chu Tà Đường ra tay giúp đỡ, Ninh Chuyết cũng không hề bất kỳ thất vọng nào. Phản ứng của lão già họ Thương vốn nằm trong dự đoán của hắn. Từ khoảnh khắc hắn rời đi, Chu Tà Đường sẽ bắt đầu điều tra hắn một cách mạnh mẽ. "Cứ để họ tra đi. Điều tra ra ta là nhi tử của Mạnh Giao Âm, Trung Điệu sẽ làm thế nào?" Dựa theo tính toán của Ninh Chuyết, Trung Điệu có khả năng rất lớn sẽ trở thành một tầng giới trở ngại cho việc cao tầng tông môn ra tay với hắn. Đương nhiên, Ninh Chuyết không thể xác định được chắc chắn. Dù sao, chuyện Bạch Trì Thiên Thành liên lụy đến lợi ích quá khổng lồ. Trước lợi ích khổng lồ của tông môn, Trung Điệu sẽ thỏa hiệp ra sao? Đối mặt với vấn đề mấu chốt này, Ninh Chuyết không có cách nào trả lời. Sự hiểu biết của hắn về Trung Điệu còn dừng lại ở những thông tin có thể mua được ở trên thị trường. Hắn cũng chưa từng tự mình tiếp xúc với Trung Điệu, khó có thể nắm chắc. Mượn lực từ Trung Điệu là ý nghĩ mà Ninh Chuyết đã nảy sinh sau lần đầu tiên xem xét tình báo. Chỉ là mãi cho đến khi ở trên bệ đá đối mặt với câu hỏi thứ ba, hắn mới đưa ra quyết định. Quyết định đã định, Ninh Chuyết cũng không do dự. Sau khi rời khỏi Chu Tà Đường, hắn lập tức đi tìm địa điểm báo danh gần nhất. Qua nhiều ngày như vậy, số tù sĩ xếp hàng báo danh ở đây vẫn còn dài dằng dặc, đông đảo. Hắn xe nhẹ đường quen, đi thẳng đến trước mặt tù sĩ phụ trách. "Này cái tên đầu to kia, ra sau xếp hàng đi." Có tù sĩ nhìn thấy Ninh Chuyết đi lên phía trước, lập tức hô. Tù sĩ phụ trách công tác báo danh bị thu hút ánh mắt, thấy Ninh Chuyết không phải người quen, vừa định mở miệng hỏi. Ninh Chuyết liền lấy ra bằng chứng ba lần đứng đầu. "Ta đến đổi thạch bài." Ninh Chuyết mở miệng. Tù sĩ phụ trách lập tức sắc mặt đại biến. Vào thời khắc thế này, có thể lấy ra được bằng chứng ba lần đứng đầu đủ để chứng minh sự ưu tú của Ninh Chuyết. Đồng thời loại trình độ ưu tú này vẫn là nhóm ưu tú nhất trong Phi Vân Đại hội năm nay. Ý thức được tiền đồ mở rộng của Ninh Chuyết, tu sĩ phụ trách lập tức đứng dậy, mặt mày tươi cười. "Đạo hữu, còn chưa thỉnh giáo danh tính." Ninh Chuyết trả lời. Tu sĩ phụ trách ý cười càng thêm. "Ninh Chuyết đạo hữu, xin chờ một chút, để chúng ta trước tiên xác thực tính chân thực của bằng chứng." Để ta. Đồng bạn bên cạnh của y đã không kịp chờ đợi mà đưa tay cầm lấy bằng chứng để kiểm tra, Mấy người đồng bạn cùng nhau đưa tay, còn suýt nữa thì đánh nhau. Thấy cảnh này, phía sau Ninh Chuyết, các tu sĩ đang xếp hàng dài chờ ghi danh đều lâm vào trầm mặc, toàn trường lạnh ngắt như tờ. Ba tu sĩ phụ trách kiểm tra động tác rất nhanh, gần như đồng thời đáp lại là thật. Tu sĩ đối mặt với Ninh Chuyết lập tức cười to, lấy ra thạch bài đổi lấy tấm bảng gỗ mà Ninh Chuyết đưa tới. Ninh Chuyết đạo hữu, chúc mừng người, nhưng có một chuyện nhỏ cuối cùng. Sau khi nhận lấy thạch bài, tông môn muốn ghi chép thêm một chút thông tin của tu sĩ. À, ta biết, muốn hỏi cái gì? Ninh Chuyết hỏi. Tu sĩ phụ trách vội vàng trả lời, cần ghi chép lại công pháp tu hành của ngươi, còn có tu vi hiện tại. Ninh Chuyết đã sớm có chuẩn bị, lúc này trả lời, ngũ hành khí luật quyết, hiện tại trúc cơ trung kỳ, đang ở giai đoạn dị tượng trùng phù. Tu sĩ phụ trách vội vàng ghi lại vào trong ngọc giản. Thì ra là thế, đa tạ đạo hữu, ta đã ghi nhớ. Ninh Chuyết đạo hữu, đây là khí tức pháp lực của ta. Nếu người tiếp theo đổi lấy lệnh bài, đều có thể đến chỗ của ta. Tiểu đạo nhất định sẽ xử lý tốt việc nhỏ dươm ra với tốc độ nhanh nhất cho ngươi. Đồng bạn của y lập tức quăng tới ánh mắt hâm mộ. Tu sĩ nhận loại nhiệm vụ này về cơ bản đều ở tầng cơ sở của Vạn Tượng Tông. Nếu có thể kết giao với nhân vật như Ninh Chuyết, đối với bọn họ mà nói là vô cùng vinh hạnh. Thậm chí sẽ có thể thay đổi vận mệnh của bản thân. Ninh Chuyết mỉm cười nhận lấy khí tức pháp lực mà tu sĩ này đưa tới, nhưng lại không giao khí tức pháp lực của mình cho đối phương. Chỉ riêng động tác như vậy đã lập tức khiến tu sĩ phụ trách nhận được càng nhiều ánh mắt hâm mộ, thậm chí là ghen tị. Còn đương sự thì tươi cười rạng rỡ, không kìm được vui mừng. Ninh Chuyết đạo hữu, ngươi đi thong thả. Cuối cùng dưới sự cung tiễn của tu sĩ phụ trách, Ninh Chuyết thản nhiên rời khỏi ngọn núi nhỏ vô danh dùng để báo danh này. Trên đường bay về động phủ Thanh Thạch, Ninh Chuyết mặt không biểu tình, đôi mắt hàm chứa ánh sáng. Hắn biết cử chỉ lần này của mình tất nhiên sẽ gây ra nhiều ảnh hưởng, thông tin liên quan đến hắn sẽ bị rất nhiều người hữu tâm coi trọng, đồng thời tích cực tìm hiểu. Vậy thì tới đi. Hết chương 403. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.